One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, lắc lư Kuzan gia nhập CPX. Claudius nghe Kuzan lời này, dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, cũng không có mở miệng. Kuzan đầu tiên là cười ha hả bộ dáng, sau đó biểu lộ cũng dần dần ngốc trệ lên. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cảm giác. Ui ui, ngươi cái tên này, sẽ không phải thật muốn đuổi ta đi à? Có thể hay không có chút tiết tháo? Coi như loại suy nghĩ này, cũng các loại đem nhiệm vụ lần này làm xong lại nói cho ta nghe à? Liền không sợ ta bỏ gánh không làm sao? Kuzan bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Claudius cái này lúc cũng cười theo. Vỗ vỗ Kuzan bả vai, mở miệng nói ra, a ha ha ha ha, nhìn đem ngươi bị hù, ta là như vậy không tiết tháo người sao? Kuzan nhìn một chút mình cái kia thuần bạch sắc áo vest nhỏ bên trên in dầu thủ ấn. Biểu lộ có chút ghét bỏ gật đầu, mở miệng nói ra, không hề nghi ngờ, ngươi là. Borsalino bưng chén rượu 10 phần vui sướng nở nụ cười. Làm hải quân trung lập phái đại lão, hắn nhưng thật ra là rất ít tham dự loại rượu này cục. Hôm nay cũng chính là cơ duyên xảo hợp. Đột nhiên, hắn cảm thấy Steve Claudius hình tượng lại có chút biến hóa. Dĩ vãng, hắn tại hải quân bên trong, coi như hiền hòa, nhưng bao nhiêu cũng duy trì một chút thiên long nhân thận trọng. Cái loại cảm giác này là sẽ không sai, nhưng lần này Borsalino nhưng không có cái loại cảm giác này, liền thật giống như mấy cái hảo bằng hữu ngồi cùng một chỗ vui chơi giải trí đồng dạng. Buông ra sao? Borsalino trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn không biết loại chuyển biến này là tình huống như thế nào. Nhưng tựa hồ giống như Steve Claudius lại tránh thoát một loại gông xiềng dáng vẻ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, điện hạ lời nói thật có ý tứ. Borsalino cười cười, mở miệng nói ra, Kuzan nghe vậy cũng trầm mặc lại. Hắn mặc dù không nghĩ tốt nên làm như thế nào, nhưng xác thực cũng không có bài trừ mình sẽ rời đi hải quân cái này tuyển hạng. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, cái này giống như cũng là đường ra duy nhất. Claudius cười cười, nhìn xem trầm mặc Kuzan, mở miệng nói ra, đừng áp lực tâm lý lớn như vậy được không? Là ta muốn thất nghiệp, cũng không phải ngươi muốn thất nghiệp. Kuzan nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Claudius tựa hồ là đối câu nói này hơi có chút cảm xúc. Nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi thất nghiệp còn tốt. Ta nếu là thất nghiệp, sợ là chỉ có thể hướng mặt trăng đi di dân a. Đúng vậy a, nếu là hắn chuyện kế tiếp thất bại, đoán chừng là không đến chạy. Thế giới này chi lớn, tựa hồ cũng không có hắn chỗ dung thân. Vào rừng làm cướp, chính phủ thế giới khẳng định sẽ liều mạng xử lý hắn. Với lại những cái kia đại hải tặc nhóm cũng sẽ không bỏ qua hắn Claudius. Đến lúc đó có lẽ thật chỉ có thể mang theo Ino bọn người. Nghĩ biện pháp đi mặt trăng cầu thả một đợt, thử nhìn một chút có thể hay không giết trở về a. Nghĩ đến đây, Claudius trong lòng đúng là có chút áp lực. Cái này không có áp lực khả năng sao? Kuzan cùng Borsalino nghe Claudius đều trầm mặc lại. Làm hải quân bản bộ đại tướng, đối với gió này hướng vẫn là rất mẫn cảm. Không phải Kuzan cũng không cần đi nhiều muốn những chuyện này. Đều là chỉ cần có cái manh mối, bọn hắn liền có thể đoán được cái 2, 3, 4, 5, 6. Nhất là Steve Claudius cùng hải quân quan hệ như thế mật thiết. Chính phủ thế giới có lẽ không biết, nghĩ không ra, nhưng bọn hắn sẽ nghĩ tới. Chỉ là chuyện này đi, Claudius mình không nói, hải quân cũng không thể đuổi tới đi biểu thị không phải sao? Vạn nhất biểu sai tình, người không xấu hổ, chúng ta còn lúng túng đâu. Tựa hồ là ý thức được tâm tình của mình có chút không đúng. Claudius uống một ngụm rượu, đè lại cái kia suy nghĩ, nhoẻn miệng cười, mở miệng nói ra, còn nói là nói ngươi việc này đi. Kỳ thật ngươi nếu là thật cân nhắc đổi một cái bình thai, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái phương án. Đương nhiên, liền vẻn vẹn phương án, ngươi nếu là không vui lòng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Hơi hơi dừng một chút, Claudius còn nói thêm, liền ý kiến cùng ý nghĩ cu gian lần này ngược lại là gật gật đầu. Mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, chút chuyện này ta vẫn là thấy cùng. Chúng ta riêng phần mình có ý tưởng của mình cùng truy cầu. Hoặc là nói, đến chúng ta cấp bậc này, nếu ai không có điểm truy cầu cùng ý nghĩ, mới là kỳ quái. Nói xong, cu gian lại không tự chủ được nhìn về phía Borsalino. Borsalino nguyên bản đang lúc ăn sâu nướng ngâm nga bài hát đâu. Nhìn thấy cu gian mắt ánh sáng về sau, biểu lộ liền biến càng thêm bất mãn. Ta nói, ngươi có phải hay không nhất định phải đánh với ta một khung mới đã nghiền a? Borsalino bất mãn hết sức mà hỏi. Khụ khụ, hiểu lầm. Cu gian trước là có chút lúng túng hắng giọng một cái. Theo sau tiếp tục nói, có truy cầu, có ý tưởng, tự nhiên sẽ có đối lập. Nhưng đúng như ngươi nói vậy, công là công, tư là tư. Ta cu gian cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi, lấy lên được không bỏ xuống được người. Claudius gật gật đầu, cái này hắn là tin, không phải cu gian còn ngồi ở chỗ này cùng mình uống gì rượu. Tại biết mình là ủng hộ Sakazuki về sau, liền nên rời đi mới là. Cu gian đem cái này lời nói sau khi nói xong, lại uống một ngụm rượu, tiếp lấy mới hỏi, cho nên phương án của ngươi là cái gì? Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, đến lúc đó ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta CPXA? Cu gian sửng sốt một chút. Tiếp lấy hắn khóe miệng đã phủ lên ý cười. Mở miệng nói ra, quả nhiên là thế này phải không? Ngược lại là cùng ta nghĩ không có kém đâu. Ha ha ha ha ha, ta liền biết. Ngươi khẳng định cũng cân nhắc qua chuyện như vậy. Hiện tại ta đều mở miệng trước, xem như cho đủ mặt mũi ngươi đi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Cu gian cũng cười cười, gật gật đầu, mở miệng nói ra. Rất không tệ phương án. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đáp ứng. Borsalino đột nhiên mở miệng, nói ra. Hắn cái này cả ướp muối trung lập phái rất ít phát biểu ý kiến. Bởi vậy lúc này vừa nói, cu gian cũng có chút cảm thấy hứng thú. Mở miệng hỏi, vì gì à? Borsalino cười cười, mở miệng nói ra, ngươi muốn à? CPX mặc dù cùng chúng ta hải quân bản bộ là cùng cấp cơ cấu, nhưng từ trước tất cả mọi người ngầm thừa nhận CPX là muốn cao chúng ta một đoạn. Ngươi cái này đi, không phải cũng là tương đương thăng quan sao? Đến lúc đó, từ một số phương diện mà nói, không phải là cùng Sakazuki cùng cấp. Cu gian nghe Borsalino, cả người đều sợ ngây người. Đến chúng ta cấp độ này, tất cả mọi người đang theo đuổi lý tưởng gì? Tố cầu, trong lòng chủ trương cái gì? Ta cho là ngươi muốn nói gì đại đạo lý đâu? Kết quả ngươi liền cho ta cả cái này. Bất quá kinh ngạc một lần về sau, cu gian lại cảm thấy, ai, người lão gia hỏa này nói đúng là mẹ nó có đạo lý à. Claudius cũng nở nụ cười. Hắn cũng không khỏi không bội phục Borsalino cái này thanh kỳ não mạch kín. Nên nói ngươi không hổ là nhất cá ướp muối đại tướng sao? Ta rất xem trọng ngươi à. Borsalino, ngươi cái này đầu óc không đến chúng ta CPX đều là thua lỗ. Có hứng thú hay không đi ăn máng khác à? Chúng ta phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Ngũ hiểm nhất kim, ngày nghỉ lễ có lương. Claudius cười trêu chọc nói. Borsalino cũng cười theo. Tiếp lấy hắn ý vị thâm trường nói ra. Có lẽ không bao lâu, ta không cần đi ăn máng khác. Cũng coi là đi theo điện hạ ngài không phải sao? Claudius không thể không bội phục cái này kẻ già đời. cái gì đại giới đều không nỗ lực. Dù sao há mồm liền vòng một đợt, làm cho hắn giống như thật quyết tâm muốn cùng Claudius một con đường đi đến đen đồng dạng. Nhưng không thể không nói, đây cũng là Borsalino tỏ thái độ. Bây giờ hải quân đại lão bên trong, trừ bỏ Gap, Zephyr, Zuru các loại những này lão tư cách người, hải quân nguyên soái Sengoku rất rõ ràng là không được chọn. Chỉ có thể cùng tự mình đi đến đen, mà Sakazuki cũng không cần lo ngại, mình hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn. Hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Còn lại, liền là Kuzan cùng Borsalino. Kuzan, Claudius đúng là chuẩn bị mời hắn đến thời điểm đến CPX phát triển. Một khi hắn có ý hướng này, chẳng khác nào là cũng đứng phía bên mình. Mà Borsalino, Claudius một mực chưa nghĩ ra muốn làm sao giày vò hắn. Dù sao gia hỏa này lộ ra vô dục vô cầu bộ dáng. Loại người này không tốt nhất làm. Nhưng bây giờ, hắn nói ra một câu nói như vậy, cũng coi là mịt mờ biểu đạt một chút lập trường của mình. Cái này lệnh Claudius thư thái rất nhiều, ngược lại cũng không cần như thế buộc Kuzan. Claudius đưa tay lại chuẩn bị đi vỗ vỗ Kuzan bả vai. Kết quả Kuzan 10 phần linh xảo vừa trốn, chỉ trên bàn giấy ăn mở miệng nói ra. À, bên kia có giấy. Ngươi đừng luôn luôn dùng y phục của ta xoa tay được không? Claudius lúng túng một cái, sau đó mở miệng nói ra, ngươi người này thật sự là bị hãm hại chứng vọng tưởng. Ta chính là, được rồi, tóm lại ta cũng không nhớ ngươi nhanh như vậy có thể suy nghĩ kỹ càng. Ngươi cũng không cần gấp, này thời gian còn nhiều nữa, từ từ suy nghĩ à. Kuzan đi theo gật gật đầu. Mở miệng nói ra, ân, tóm lại, đa tạ, ta sẽ cân nhắc tốt, cho ngươi trả lời chắc chắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?